Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 127 gạch dưới 1, giết sạch sành sinh. Thế giới chấn động, góc truyện audio.com. Song Tử Sơn trong phế tích, có xấp xỉ 20 tất cả lớn nhỏ hố sâu. Trong đó có 3 cái hố sâu, đường kính vài trăm thước, sâu tới mấy ngàn thước. Đó là từ tam môn thần thánh ma năng cự pháo đánh văng ra ngoài. Uy lực mạnh mẽ đến đủ để oanh sát chân thần. Lâm Y sử dụng thần thánh ma năng cự pháo. Tới pháo oanh hiện giai đoạn thành bảo chi chủ cùng dưới quyền bọn họ binh chủng. Hoàn toàn chính là giết gà dùng đao mổ trâu. Một vòng pháo oanh, liền thi thể đều tìm không thấy. Liền Lâm Y bản thân, cũng đánh giá thấp những cự pháo đó uy lực xong việc sau đó tương đương hối hận. Bất quá tóm lại, hắn còn là đạt tới mục đích của hắn. Vẹn vẹn chỉ là hơn 10 cửa ma năng pháo một vòng pháo oanh. Phách lối phản thiên sứ liên minh đại quân liền tan rã. Được xưng 10 vạn đại quân phi hành binh chủng. Bị chết liền còn mấy ngàn. Bây giờ, những thứ này còn sót lại phi binh chủng vẫn còn ở tao ngộ thiên sứ thành bảo trận doanh binh chủng truy sát. Quét sạch. Không có năng lực phi hành tự nhiên tinh linh quân đoàn cùng quang minh quân đoàn. Liền phân tán ra, quét sạch những thứ kia bởi vì thụ thương mà không cách nào phi hành. Từ trên trời rơi xuống tới phi hành binh chủng, đồng thời tìm kiếm số rất ít thoát được một mạng. Trốn thành bảo chi chủ một ngày tìm được, các nàng không lưu tình chút nào. Trực tiếp kích sát, mà thiên sứ thành bảo các thiên sứ. Liệt diễm cự long, hoàng kim sư thú, thì tại truy sát những thứ kia tứ tán né ra phi hành binh chủng. Còn có ngồi cưỡi lên bọn họ trên lưng phản thiên sứ liên minh thành viên. Nói chung, các nàng nghiêm ngặt vâng theo chủ mệnh lệnh địch nhân. Không chừa một mống, không nên, ta đầu hàng, ta sai rồi, ta không nên đợi tin phản thiên sứ liên minh lời nói. Qua đây tham dự tập kết. Không nên, ta thực sự biết sai rồi. Ta nguyện ý đầu hàng Lâm Y đại lão. Vì thiên sứ thành bảo cống hiến. Ta đem lâu đài tất cả vật tư đều giao cho Lâm Y đại lão. Lúc sắp chết, bị tiểu thiên sứ nhóm bắt được phản thiên sứ liên minh thành viên đều ở đây cầu xin tha thứ. Chỉ cần có thể mạng sống, bọn họ có thể trả giá toàn bộ. Quảng cáo. Bọn họ là thực sự sợ, nguyên tưởng rằng tập kết 10 vạn đại quân, có thể ung dung đẩy xuống Lâm Y thiên sứ thành bảo. Lại không nghĩ tới kết quả liền chính chủ cũng không có nhìn thấy. Bọn hắn 10 vạn đại quân đã bị một vòng pháo oanh cho giết sạch sành sinh. Bọn họ hiện tại xem như là triệt để minh bạch, vì sao Lâm Y không có đào tẩu, thì tại sao ở biết bọn họ tập kết xong Tử Sơn sau đó. Không có chủ động xuất kích, hoàn toàn cũng là bởi vì Lâm Y là muốn đem bọn họ một lưới bắt hết a, nhìn cái kia trước mắt bừa bãi phế tích trên chiến trường, song Tử Sơn đều biến mất, khắp nơi đều là phá toái tảng đá, cùng với bị xé thành mảnh nhỏ đại thụ, ở phía trên chiến trường kia, hầu như cũng không nhìn thấy liên minh bọn họ thành viên cùng phi hành binh chủng thi thể. Bởi vì tất cả thi thể đều bị kinh khủng kia thiên không chi thành, bắn cho không có. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Y đều tựa như là ở quan sát tên hề diễn kịch giống nhau. Tùy ý bọn họ nhảy vui mừng, chỉ chờ bọn họ hai đường đại quân tụ họp lại, một lần giải quyết bọn họ. Hiện nay, may mắn thoát được một mạng phản thiên sứ liên minh thành 23 viên. Đã không còn dám có phá hủy thiên sứ thành bảo ý tưởng. Càng không có tâm tư đi nhớ thương Lâm Y thiên sứ cùng tinh linh. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Chính là cầu xin tha thứ. Vì sống, bọn họ cái gì đều nguyện ý làm. Nhưng mà, chờ đợi bọn hắn cũng là đến từ thiên sứ chiến đội tàn khốc thanh lý. Trung thành với chủ thiên sứ. Tuyệt sẽ không bởi vì phản thiên sứ liên minh thành viên khóc giống cầu xin tha thứ liền thủ hạ lưu tình. Tựa như hoàng đạo Bạch Dương cung thần thiên sứ Abigail nói như vậy. đối đãi địch nhân, cũng không nhân từ. Vạn năng chủ, sáng tạo vạn vật, sáng tạo vô tận vị thế, giới, chủ tín ngưỡng nơi, từ hoàng đạo thần thiên sứ đi bảo vệ. Bất luận cái gì xâm lấn chủ chi lĩnh vực địch nhân, đều muốn bị thần thiên sứ chế tài. Tử vong, là nơi trở về của các ngươi. Thần thiên sứ thánh tài, sẽ kết thúc vận mệnh của các ngươi. Kim quang sáng chói quét ngang mà qua. Mấy vị ngồi cưỡi lên phi hành binh chủng trên lưng phản thiên sứ liên minh thành viên. Bị trong nháy mắt chảm sát. Hoàng đạo Bạch Dương cung thần thiên sứ Abigail thân ảnh. Ở kim quang trung hiển hiện ra. Nàng mặt tiệt mỹ gò má bị kim khôi bao phủ. Người xuyên kim giáp. Cầm trong tay kim thương cùng kim thuẫn. Liền phía sau nàng thiên sứ chi dực. Cũng tản ra kim quang. Ăn mặc như vậy. Đủ để nghiền ép Athena hoàng kim thánh đấu sĩ. Chiêu giải quyết địch nhân sau đó. Abigail vẫn chưa dừng lại. Nàng phe phẩy kim quang bắn ra bốn phía thiên sứ chi cháo. Trực tiếp bay đi một hướng khác. Tiếp tục đuổi theo giết chạy tứ tán phản thiên sứ liên minh thành viên cùng những thứ kia hoảng sợ phi xưng binh chủng. Trận này thanh lý hành động cũng không có duy trì quá dài thời gian. Cũng liền ngắn ngủi không đến một giờ liền kết thúc. Hồi chiếu lâm y mệnh lệnh. Thiên sứ thành bảo mỗi cái trận doanh binh chủng tham dò phương viên hơn 10 cây em bên trong khu vực. Đem những thứ kia ở pháo oanh chung may mắn sống sót phản thiên sứ liên minh thành viên cùng phi hành binh chủng toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Thật chính là một cái đều không có chạy thoát. Giết đến triệt triệt để. Thanh lý hành động sau khi chấm dứt. Chính là quét tước chiến trường. Ở thiên không chi thành pháo oanh dưới. Phản thiên sứ liên minh có 8 phần 10 thành viên cùng bọn họ phi hành binh chủng bị trực tiếp mẫn diệt thành trở lên bị cơn bão năng lượng dư ba xé. Thành mảnh nhỏ. Bất quá. Nên bạo đồ đạc vẫn sẽ tuôn ra tới kế tiếp mấy giờ. Thiên sứ thành bảo trận doanh binh đoàn đều ở đây quét sạch chiến trường. Thu thập những thứ kia tuôn ra năng lượng dị tinh. Cùng với bản vẽ một loại chiến lợi phẩm. Lâm Y đã về tới lâu đài. Đến mức thiên không chi thành. Thì lần thứ hai đưa lên đến mấy trăm ngàn mét trên cao. Nó sẽ tại nơi đó. Tự hành hấp thu càng thêm năng lượng tinh thuần. Hay là năng lượng không đủ. Nếu không. Lấy thiên không chi thành chiến tranh lực lượng. U ám xâm lâm lại có thế lực kia là không thể công phá. Cho dù là long xào cũng có thể đơn giản san bằng quảng cáo. Lúc này, Lâm Y xem như là triệt để nhìn thẳng vào thiên không chi thành lực phá hoại. Nếu có lần sau nữa, hắn cũng sẽ không như thế lãng phí. Luân pháo oanh, tiêu hao hơn 5.000 khỏa năng lượng thạch không nói. Mấu chốt là uy lực quá mạnh mẽ. Cơ hồ đem phản thiên sứ liên minh đại quân trực tiếp đánh cho không còn một mống. Hắn nguyên bản ý tưởng là quanh sát phân nửa, còn lại phân nửa lưu cho hắn lâu đài binh chủng soát kinh nghiệm. Kết quả vừa vặn, một vòng pháo oanh xuống tới. Chỉ còn lại mấy con may mắn tiểu ngư nhi. Hắn soát kinh nghiệm kế hoạch cũng trực tiếp thất bại. Tổn thất tu nặng, ban đầu thu được thiên không chi thành thời điểm. Năng lượng của nó dự trữ vì thấp. Mấy ngày này đi qua thiên không chi thành ở mấy trăm ngàn mét trên cao điên cuồng hấp thu trong thiên địa các hệ ma lực. Năng lượng dự trữ đã biến thành hơi thấp. Thoạt nhìn, thiên không chi thành chính mình bổ sung năng lượng tốc độ cũng coi như không chậm. Nghĩ đến không được bao lâu thời gian. Thiên không chi thành có thể không cần tiêu hao năng lượng thạch cũng có thể tiến hành viễn chinh. Bởi năng lượng dự trữ quá thấp nguyên nhân, Lâm Y bắt đầu dùng thần thánh ma năng cự pháo cùng đại trung tiểu hình ma năng pháo. Dùng đều là năng lượng thạch, sáng thiên không chi thành có năng lượng dự trữ. Vô luận là bắt đầu dùng ma năng pháo, vẫn là khóa khu vực viễn chinh, cũng không cần hắn ngoài định mức tiêu hao năng lượng thạch. Hắn vẫn đều đang đợi cái kia thời gian. Lâm Y tin tưởng. Thời gian này sẽ không quá trường. Không bao lâu, Thiên Không Chi Thành là có thể tự do hoành hành với u ám xâm lâm bầu trời, cách chương.